mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, 179 thần ma. Ngươi điên rồi, ai kêu ngươi xuống, đối này chính hướng phía năng lượng kho dưới đáy không ngừng tới gần Hứa Tĩnh chính là một trận. Giống to hơn, Hứa Tĩnh trên mặt vui vẻ, ta tại sao có thể nhượng ngươi một người tác chiến đâu? Hơn nữa nếu như không rõ trừ mấy thứ này, phi thuyền căn bản bay lên không được biết, ngươi vội vàng thượng phi thuyền, chuyện kế tiếp ta đến xử lý, thân thể của ngươi cường độ căn bản kháng không được ở đây công kích. Đi, trong lòng ấm áp, nhưng đồng dạng đối Hứa Tĩnh làm không tán thành, nhưng vừa dứt lời, nguyên bản chỉ có một phương hướng vọt tới hắc bọ cánh cứng. Lại là trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng dưới nền đất chui ra. Đông nghịt một mảnh, ngay lúc đó sắc mặt liền thay đổi. Muốn rút lui khỏi kia là căn bản không thể nào. Một người không có khả năng đồng thời kiêm bốn phương hướng. Không đúng, là năm phương hướng còn có đến từ dưới đất nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tình huống nguy cấp khởi đến. Nhiều năm dưỡng thành ăn ý phối hợp nhượng cùng Hứa Tĩnh ở trước tiên hướng phía đối phương dựa. Hai người dựa lưng vào nhau, hướng phía đại lượng vọt tới hắc bọ cánh cứng triển khai một hồi quyết tử chiến đấu. Mà lúc này đang tự qua lại không ngớt cơ thượng nhìn một màn này sở hữu U Minh thành viên. Đều là hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết thế nào mới có thể giúp đỡ hai người. Không được, ta muốn đi xuống. Vũ Trạch sắc mặt rất ngưng trọng, hắn không thể trơ mắt nhìn ở trước mặt mình ngã xuống mà thờ ơ. Mặc dù là thất bại, cũng muốn làm chút gì, ít nhất ở loại này thời gian, cách nàng gần điểm, cho dù là vì nàng tranh thủ một giây đồng hồ thời gian cũng tốt. Nghiêm Tùng kéo lại đối phương, người đi xuống, đó là muốn chết, còn liên lụy hạm trường, không nên vọng động chúng ta hữu cơ giáp. Ít nhất còn có thể tạo được một chút tác dụng. Lê Hân cũng gấp, đối, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Kỷ Danh theo cùng đi vốn là nghĩ cứu viện tiền trạm đội viên Kỷ Danh chiến sĩ cũng theo kêu. Lên, bọn họ vốn chính là đến đây cứu viện. Tại sao có thể nhượng hạm trưởng một người rơi vào nguy hiểm? Mà cái gì cũng không làm, ở đây kiền nhìn đâu. Đây quả thực là loại hành hạ. Nhìn Kỷ Danh liền muốn ở không trung ra bên ngoài nhảy chiến sĩ. Nghiêm Tùng một bước xa, đứng ở phi thuyền lối ra, ngăn chặn xuất khẩu, chẳng lẽ các ngươi nhìn hạm trưởng lúc gần đi ra lệnh sao? Mệnh lệnh là không có lỗi, nhưng là có câu gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có điều không bị. Lê Hân lớn tiếng hô, đối, dù sao không thể để cho hạm trưởng một thân một mình tác chiến. Mặc dù là chúng ta chết trận, cũng muốn bảo đảm hạm trưởng an toàn. Lúc rời đi, phó hạm trưởng thế nhưng bàn giao của chúng ta, muốn chúng ta an toàn mang về hạm trưởng. Chúng ta tại sao có thể ở đây làm nhìn hạm trưởng một người mạo hiểm đâu? Đối, đem khoang cửa mở ra, chúng ta muốn đi ra ngoài. Quân nhân là vì phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, ta sẽ không tha các ngươi ra. Nghiêm Tùng thần tình rất nghiêm túc. Làm cho người ta không hoài nghi chút nào quyết tâm của hắn. Trong lúc nhất thời, khoang thuyền nội một mảnh hỗn loạn, lấy Lê Hân cùng Vũ Trạch dẫn đầu nhân mã cùng Nghiêm Tùng dẫn đầu mấy người đối kháng khởi đến. A, tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, biến sắc, Hứa Tĩnh ngươi thế nào? Không cần lo ta, nghĩ biện pháp dọn sạch năng lượng miệng sử hắc bỏ cánh cứng. Ly khai ở đây. Kỳ thực vốn có thể giá phi kiếm bình yên rời đi. Nhưng bởi đã muốn bảo đảm Hứa Tĩnh an toàn, lại phải nghĩ biện pháp quét sạch hắc bỏ cánh cứng. Tiêu hao niệm lực cùng thể lực thật sự là nhiều lắm. Nàng hiện tại mặc dù là chính mình phi hành cũng rất miễn cưỡng. Nàng biết mình phải mau chóng một bác, trong mắt lịch mang chợt lóe. Cắn răng một cái liền một phen nhắc tới phía sau đã bị hắc bỏ cánh cứng hành hạ lung lay sắp đổ Hứa Tĩnh, xoay người nhảy lên chính mình phi kiếm, trên không trung hoa hạ một xuyên dáng độ cung, mà lúc này, trên bầu trời qua lại không ngớt cơ cửa khoang lại là đột nhiên mở. Vũ Trạch chờ người nhìn chính hướng phía nhóm người mình bay vọt mà đến UU. Lập tức đại hỉ, giữa không trung để một người UU thập phần tốn sức. Mà nhìn thấy một đám muốn nhảy xuống nhân, lập tức, khí sẽ không đánh một chỗ đến. Hỗn đàn, các ngươi muốn tạo phản sao? Đồ bò trở lại cho ta. UU khí mắng to, nhìn UU chiều chính mình phương hướng mà đến. Chính ngăn ở cửa Vũ Trạch chờ người. Mau để cho khai thông đạo. UU đem Hứa Tĩnh hướng cửa hầm nội ném. Ở ánh mắt của mọi người hộ tống hạ vậy mà lại lần nữa lao xuống mà đi. Vũ Trạch nhìn sắc mặt cuồng biến. Mà lúc này UU thanh âm lại lần nữa từ dưới phương truyền đến. Ta đi quét sạch phía dưới khai thác đội qua lại không ngớt cơ chướng ngại. Các ngươi chuẩn bị khởi hành. Trên mặt của mọi người mặc dù tràn đầy bất an, nhưng vẫn là không dám cãi nghịch UU ý tứ, vội vàng chuẩn bị đi, mà lúc này UU, sắc mặt đã trở nên trắng bệch một mảnh, nàng biết mình chống không được bao lâu, nhưng ít nhất muốn bảo đảm hai chiếc qua lại không ngớt cơ hiểu rõ khởi hành. Nếu không nàng chẳng phải là chết không nhắm mắt, hung hăng cắn răng một cái, tập trung tinh thần. Khống chế phi kiếm nhanh hơn hướng phía dưới bay đi. Trong đầu như đau như bị kim châm đau, nhượng trước mắt nàng một trận phạm hắc, đối mục tiêu của chính mình chính là một trận ngân châm bay múa như một ngân long bình thường xông. Về qua lại không ngớt cơ dưới đáy, năng lượng kho miệng sử, qua lại không ngớt cơ thượng mọi người chỉ cảm thấy một trận lay động. Sau đó phòng lái, liền phát hiện năng lượng kho khôi phục bình thường. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó một tiếng thật lớn tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Khởi hành, là hạm trưởng thanh âm. Khởi hành, phản trọng lực hệ thống khởi động hạ. Dưới đáy cơ hồ bị hắc bỏ cánh cứng bò mãn qua lại không ngớt cơ. Chậm rãi lên không, nhìn không ngừng bay lên qua lại không ngớt cơ. Cùng dưới đáy không ngừng gặm cắn đáy thuyền hắc bỏ cánh cứng. UU nhẫn kịch liệt đau đầu. Một cước bước lên chính mình phi kiếm, hướng phía bầu trời mà đi, a, kêu to một tiếng phóng xuất ra, căn bản là đã tiêu hao hết cái gọi là niệm lực. Vừa đế phi kiếm hướng phía qua lại không ngớt cơ dưới đáy. Quét ngang quá khứ, tảng lớn hắc bỏ cánh cứng rơi xuống, UU khóe miệng lộ ra một tia vui mừng, như vậy bọn họ hẳn là có thể an toàn đi trở về. Lời nói của ta cuối cùng cũng thực hiện, sau một khắc UU hoàn toàn rơi vào một mảnh trong bóng tối. Thân thể theo không trung rơi xuống, mà vẫn ở qua lại không ngớt cơ nội nhìn UU Vũ Trạch chờ người. Nhìn chính là hoảng hốt, UU, hô to một tiếng, Vũ Trạch xoay người lại liền muốn hướng phía phi thuyền hạ phóng đi. Mặc dù hắn biết hiện tại đi xuống cũng đã xong. Thậm chí liền ngay cả mình cũng rất có thể sẽ có đi không có về. Nhìn lại lần nữa chặn đường nghiêm tùng, trong mắt Vũ Trạch thoáng qua một đạo lịch mang, hai lời chưa nói trực tiếp đối nghiêm tùng chính là một quyền. Có lẽ là không nghĩ đến đối phương trực tiếp như vậy. Nhất thời thiểm tránh không kịp nghiêm tùng bị đánh thiên thân thể. Nhưng không đợi Vũ Trạch lại lần nữa xuất thủ. Không biết lúc nào chạy tới nghiêm tùng phía sau Lê Hân lại là cấp đối phương gõ một ký muộn côn. Rất sảng khoái phóng ngã đối phương. Hừ, còn là UU tỉ tỉ nói đối. Báng súng tử lý ra chính quyền. Lê Hân lời, nhượng Vũ Trạch rất là thẹn thùng. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian nhiều muốn những thứ này. Mở cửa khoang liền muốn nhảy xuống. Nhưng sau một khắc lại là nhìn thấy một màn nhượng hắn cả đời khó quên hình ảnh. Bài thi tung bay, mực phát tung bay, như thần chi nam tử chính dịu dàng ôm một danh tĩnh tĩnh ngủ say hắc y tuyệt mỹ nữ nhân. Đứng yên giữa không trung, không sai, chính là đứng ở không trung, bất dựa vào bất luận cái gì ngoại lực, treo trên bầu trời nhi lập, giết, nhàn nhạt một chữ phun ra. Sau một khắc, một cỗ nhưng sợ như đến từ cửu u sát khí theo tên kia như thần ma bàn nam tử trên người dâng lên ra. Lấy nam tử làm trung tâm, phạm vi trăm mét nội sở hữu hắc bỏ cánh cứng trong nháy mắt biến mất. Vũ Trạch con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn này tất cả. Thế giới dường như đô vào giờ khắc này yên tĩnh lại. Còn không chờ hắn thấy rõ ràng. Nam tử tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn, chậm rãi quay đầu lại, một cỗ lạnh lùng hàn khí xông thẳng đại não. Vũ Trạch trong nháy mắt ngây dại, Đông Phương Tuyết hắn tịnh không phải là không có thấy qua. Trước đây liền cảm thấy nam tử này hoàn mỹ quá phận. Mà giờ khắc này hắn mới thật sâu cảm giác được cái gì là vô lực. Ở người này trước mặt, hắn căn bản đề bất khởi một tia so bì tâm lý. À, là Đông Phương Tuyết, thật tốt quá, tỷ được cứu rồi. Lê Hân thanh âm đổi hồi Vũ Trạch thần trí. Nhìn đen trắng hai màu vậy mà ở một nam một nữ này trên người diễn dịch ra như vậy phong hoa. Giờ khắc này Vũ Trạch hắn thừa nhận chính mình ghen tị. Cho tới bây giờ chỉ có bao dung hắn, thật sâu ghen tị, đố kỵ nam tử này. Đố kỵ nam tử này vào giờ khắc này cùng u thoạt nhìn là như vậy xứng đôi. Nam tử chậm rãi hướng phía bọn họ bên này phiêu qua đây. Thẳng đến U bị bỏ vào bên trong phòng nghỉ ngơi trên giường lúc. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nam tử ngồi ở bên giường nắm thật chặt U tay. Thần sắc dịu dàng nhìn nữ nhân. Giờ khắc này mặc dù là đồ ngốc cũng biết đối phương đối với nữ nhân tình ý. Khởi hành, nam tử cũng không quay đầu lại nhàn nhạt phun ra hai chữ. Vẫn quan tâm U mọi người. Đô không nói gì. Nhưng đã có nhân chủ động đi truyền đạt Đông Phương Tuyết ra lệnh. Vũ Trạch do dự rất lâu. Cuối, lo lắng còn là chiến thắng do dự. Đi lên phía trước một bước, nhìn lúc này Tĩnh Tĩnh nằm ở trên giường buồn bã nói. U, hạm trưởng thế nào? Đến bên miệng U hai chữ chẳng biết tại sao ngay trước nam tử mặt chính là phun không ra. Nữ nhân của ta chính ta hội chiếu cô tốt. Ngươi nên làm là an toàn đem qua lại không ngớt cơ lái trở về. Nam tử lời nói rất lành lạnh, nhưng một cỗ cường đại cuồng ngạo khí lại là đem Vũ Trạch ép tới tiến thân không được. Vũ Trạch há miệng, lại là không có thể nói ra nói cái gì. Đồ ra, Đông Phương Tuyết bắt đầu đuổi người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đồng thời. Ở Đông Phương Tuyết cường đại uy áp dưới, Đô thối lui ra khỏi gian phòng. Ngay cả luôn luôn bốc đồng Lê Hân cũng không ngoại lệ. Trong phòng Đông Phương Tuyết lẳng lặng nhìn ngủ say chung U. Linh hồn lực lượng sử dụng quá độ, gặp phải phản phệ, đây cũng không phải là đơn giản là có thể chữa cho tốt. Một không tốt rất khả năng liền hội rơi một hoạt tử nhân kết quả. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng xoa thượng U hai má. Nguyên bản vẻ mặt băng xương cuồng ngạo Đông Phương Tuyết. Lúc này trên mặt chỉ còn lại có vẻ mặt dịu dàng. Ngươi thế nào luôn luôn như thế làm cho người ta lo lắng đâu. Bất quá ngươi yên tâm chỉ cần có ta ở, ngươi liền không có việc gì. Bởi vì ta là vì ngươi mà sinh. Nhanh lên một chút tốt đi. Đông Phương Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mi tâm sử đột nhiên xuất hiện một đóa màu bạc mạn châu xa hoa. Đẹp đẽ, nguy hiểm, thần bí. Cao quý, mị hoặc, mạn châu xa hoa như sống bình thường đột nhiên từ giữa như sóng gợn bàn nhẹ nhàng đung đưa. Một giọt màu ngà giọt nước chậm rãi theo Đông Phương Tuyết mi tâm hoa tâm ra tích rơi vào u mi tâm. Trong nháy mắt biến mất, Đông Phương Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, có chút lay động mở hai mắt ra, nhìn u chậm rãi khôi phục đỏ ửng sắc mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. 4 tiếng đồng hồ hậu. Hai chiếc qua lại không ngớt cơ mang theo trầm trọng hơi thở về tới chủ hạm. Mà lúc này U vẫn như cũ ngủ say. Bên trong phòng hội nghị U Minh cao tầng, Hà Dương, Á Nam, Úc Minh, Trương Trọng, Phong Nhã, Vi Á, Lâm Hạo, Khố Lạc, Hạ Trúc, Bình Yên thình lình ở liệt. Tình huống hiện tại đại gia chắc hẳn đô rõ ràng. Chúng ta phải lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hy vọng Hào đã đẳng không nổi nữa. Á Nam thanh âm mang theo một tia nghiêm nghị vang lên. U lúc nào tỉnh, Vi Á mang trên mặt trầm trọng đạo, chúng ta bây giờ căn bản không kịp đợi U tỉnh lại làm quyết định. Vi Á, chúng ta phải dựa vào chính mình. Á Nam rất bất mãn, ta cũng không nhất định phải chờ U tỉnh lại mới làm quyết định. Thế nhưng ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Vi Á có chút căm tức hướng về phía Á Nam quát. Ngươi, đối với Vi Á như vậy thái độ, Á Nam sắc mặt khó coi. Được rồi, mọi người đều không muốn bởi vì UU hôn mê bất tỉnh tự rối loạn đầu trận tuyến. Mặc dù là UU bất ở đây, chúng ta cũng muốn canh giữ hảo hy vọng hào. Nếu không UU trước làm tất cả nỗ lực đều sẽ trở thành bọt nước. Hà Dương cuối cùng mở miệng, nghĩ khởi cũng đồng dạng bởi vì hắc bỏ cánh cứng thương tổn mà hôn mê bất tỉnh Hứa Tĩnh. Nhìn sắc mặt âm trầm Hà Dương, mọi người rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Ngay U Minh mọi người hết đường xoay sở lúc, bên trong phòng hội nghị cửa lớn bị ầm một tiếng đẩy ra. Mọi người quay đầu thấy chính là một thân bại khí, toàn thân tản ra cuồng ngạo hơi thở Đông Phương Tuyết. Ta có biện pháp, vô cùng đơn giản một câu nói, để nguyên bản phiền muộn mọi người ánh mắt sáng lên, ở mọi người chờ mong chung. Đông Phương Tuyết rốt cuộc mở miệng lần nữa. Không chung tác nghiệp, chúng ta có thể lợi dụng hy vọng hào chủ hạm tiếp cận tinh cầu. Trên không chung hoàn thành khai thác tác nghiệp, hắc bỏ cánh cứng lớn nhất chỗ thiếu hụt liền là không thể phi hành. Đối với đến từ không chung tất cả bọn họ cũng không thể trưởng khống. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, mặc dù như vậy tốc độ chậm hơi chậm, nhưng tổng so với ngồi chờ chết hào. Đông Phương Tuyết lời như một giọt thủy bị đầu nhập chảo dầu trong. Thế nhưng căn cứ chúng ta hiện hữu khoa học kỹ thuật, căn bản không đạt được như vậy trình độ. Á Nam hỏi nghi hoặc, không đạt được cũng phải đạt được. Chúng ta có thể biên thí nghiệm biên khai thác. Đông Phương Tuyết lời không phải thương lượng, chính là hạ lệnh, khí phách làm cho không người nào pháp phản bác. Bất quá bọn hắn cũng đúng là không có lựa chọn nào khác. Ba ngày sau, hy vọng hào thuận lợi đã tới tinh cầu, lại lợi dụng phản trọng lực hệ thống dừng ở giữa không trung chung. Bắt đầu không trung khai thác tác nghiệp, ngay từ đầu tất cả kinh làm được rất thuận lợi, tất cả nhà khoa học đô vùi đầu vào khẩn trương thôi diễn nghiên cứu ở giữa. Sáu ngày hậu, phẫu thuật tất cả thuận lợi Hứa Tĩnh thanh tỉnh lại, mà lúc này UU vẫn như cũ rơi vào trong hôn mê. Rất muốn bồi ở UU bên người Đông Phương Tuyết, lại là vẫn đứng ở hy vọng hào trước nhất xuyên, bởi vì hắn biết đây là UU hy vọng, nhắc tới cũng kỳ quái. Hẳn là ban ngày khôi phục cái kia ngây ngốc ký ức trống rỗng Đông Phương Tuyết, lại là vẫn bị hiện tại này như thần ma bàn Đông Phương Tuyết chiếm thân thể. Hết chương.